Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 21 oan gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, cuối cùng là cậu đang ở chỗ nào vậy? Ra về Ngân cứ một mực lẽo đẽo theo sau Băng làm nhảm. Ở chỗ tôi đang ở, Băng thản nhiên phán. Chị trả lời hay quá. Mặt Ngân chảy đầy vạch đen. Trả lời mà cứ như không trả lời vậy á, rõ ràng là không muốn cô biết mà. Nhưng mà như vậy thì cô lại càng muốn biết. Thế là phía sau Băng lại mọc thêm một cái đuôi, cứ lăn tăn chạy theo cô hết nơi này đến nơi khác. Tôi muốn giao số đĩa hôm trước, anh đưa. Băng cầm điện thoại gọi cho một người nào đó. Đáp lại cô là một giọng nói trầm ấm. Đang ở chưa, cổng, mặc dù không hiểu tại sao lại bị hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời. Nói xong liền cúp máy. Hai người kiệm lời nói chuyện với nhau thì đương nhiên cuộc trò chuyện phải ngắn rồi. Không, lần trước hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện bề liên lạc. Cậu vừa nói chuyện với ai vậy? Ngân đứng một bên tò mò hỏi. Lát sẽ biết, Đạm Bạc nói ba chữ xong rồi không để ý đến Ngân nữa. Băng dựa lưng vào gốc cây trước, cổng trường chờ đợi. Lát sau, một thân ảnh cao gầy từ bên trong bước đến gần. Vừa nhìn thấy cái người đang từ từ tiến đến gần Ngân liền hoảng hốt không thôi. Cô thực sự muốn bỏ chạy lắm rồi. Người đang đi tới là một chàng trai khá cao, màu tóc đen nhánh lại hơi xoăn làm nổi bật lên khuôn mặt chữ điền hơi vuông. Trên mặt là chiếc mắt kính gọng đen nhìn có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi. Dưới lớp kính là đôi mắt xanh dương đặc biệt hút hồn. Lúc nãy do bị chửi nhiều quá nên Ngân cũng không có để ý, không ngờ tên hội trưởng này lớn lên lại trông đẹp trai đến vậy. Ngân trong lòng thầm đánh giá mấy tiếng, rồi vì sợ Tuấn sẽ nhận ra mình nên liền lấy khẩu trang đeo vào xong núp ra sau thân cây, cật lực che giấu sự tồn tại của mình. Cô là bị chửi oan mà, rõ ràng là do mọi người trong lớp không chịu nộp đúng thời hạn nên người thế thân là cô bị chửi không thương tiếc a đây. Băng lấy từ trong cặp sách ra sấp đĩa rồi đưa cho Tuấn. Cô cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Tuấn cùng trường với mình. Ừ, tối nay tôi sẽ đưa cho cô thêm 8 đĩa, được chứ? Khi thấy Băng có ý định muốn tiếp tục làm công việc này, anh hỏi. Không, 10 đĩa đi, khoảng một tuần tôi sẽ hoàn thành chúng. Băng trực tiếp tăng thêm số lượng. Tiền nha, cô đang trong giai đoạn túng thiếu mà. Ừ, đây là tiền công. Tuấn cũng không nhiều lời mà liền gật gù đồng ý, sau đó lấy ra 500.000 đưa cho Băng. Đợt chút, đây là địa chỉ mới của tôi. Thấy Tuấn sắp đi, cô lấy giấy bút ghi vài dòng rồi đưa cho anh. Khi thấy địa chỉ này, Tuấn có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh bỏ tờ giấy vào túi rồi vòng lại sân trường di vào. Tuấn còn khá nhiều việc ở trường còn chưa có làm xong nha. Trước khi đi còn như có như không liếc về phía cái cây gần đó. Trong lòng thầm khinh bỉ, trốn gì mà lộ ra nguyên cái đầu, đúng là ngu ngốc. Vậy mà chị Ngân nhà ta cứ tưởng kỹ thuật trốn của mình cao siêu lắm. Ai dè, ngay từ đầu đã bị Tuấn nắm thóp rồi. Nè, đây là đĩa gì vậy? Thấy Tuấn đã đi hẳn, Ngân lúc này mới ló mặt ra tò mò hỏi. Hentai, Băng cũng không để ý lắm nhếch môi, nói. Cái gì, cậu, tại sao anh ta lại đưa thứ này cho cậu chứ? Ngân trợn trừng mắt, không tin hỏi. Cô cũng biết đây là thứ cấm trẻ em dưới 18 tuổi mà, sao Băng lại cầm chúng chứ? Làm việc, nhàn nhạt đáp, ể, đừng nói là cậu lấy mấy thứ này xem để tham khảo nha, không được đâu đấy. Từ, làm việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Ngân đưa đến một hàm nghĩa đen tối khác, cậu nghĩ tôi sẽ làm cái. Công việc bẩn thỉu, đó sao, Băng cũng hiểu Ngân đang nghĩ cái gì trong đầu. À, không, Ngân thở phào, sao cô lại quên mất Băng là người như thế nào chứ? Tuy mới tiếp xúc không lâu nhưng Ngân rất rõ lòng tự trọng của Băng cao hơn rất nhiều so với những người khác à, vậy thì là làm gì chứ? Thấy Băng bắt đầu bước đi Ngân cũng lẽo đẽo theo sau hỏi. Biên dịch, vẫn là người hỏi người trả lời. Băng biết nếu bản thân không đáp lại thì Ngân còn làm nhảm nhiều hơn nữa nha. Màng nhĩ của cô có sức chịu đựng khá kém đấy. Lúc này, trong phòng hội học sinh Tuấn mới lấy điện thoại ra gọi một người trong danh bạ có tên là Hải. Từ đầu bên kia lại phát ra âm thanh ồn ào. Có vẻ như anh ta đang ở một nơi đông người. Nói nhảm, không có gì thì gọi mày chi. Tuấn ngang nhiên xỉa sói Hải. Số đĩa cấp cho cô ta đã làm xong rồi, tí nữa tao qua chỗ mày lấy thêm. Tuấn thuật lại mọi chuyện. Đúng vậy, Hải chính là chủ sở hữu công ty biên dịch đĩa phim này. Tuấn tuy là con nhà giàu nhưng vì Hải thấy anh giỏi tiếng Nhật quá nên kéo Tuấn vào làm. Cho nên anh bây giờ thật giống người chạy vặt cho Hải A, hai người vốn là bạn thân nên anh cũng không tiện từ chối. Ba của Hải là một nhà biên, phiên dịch cực kỳ nổi tiếng, ông thông thạo cả 7 ngôn ngữ. còn mẹ Hải lại là chủ sở hữu công ty sản xuất đĩa phim hoạt hình nổi bật trên thế giới. Nguồn lực như vậy mà không sử dụng thì thật đáng tiếc a, Hải kinh ngạc hét toáng lên. Ngôn ngữ Nhật căn bản của cô ta quá tốt, Tuấn ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị Hải la hét, bình thản đáp. Anh đã được lĩnh giáo khả năng của băng một lần rồi, quả thật là không chê vào đâu được. Hải không nhịn được mà liên tục cảm thán, Tuấn nghe vậy chỉ im lặng mà không đáp. Tại căn biệt thự của Hạo, sau khi vất vả lừa bạn học ngân của chúng ta băng về chuẩn bị cơm tối. Hạo cũng chưa về nhà nên chỉ có một mình cô. Tiếng cong, lúc này bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Chào anh Hạ, chữ Hạo còn chưa kịp thốt ra giọng nói liền im bặt. Tuệ sửng sốt nhìn người ơi ra mở cửa. Tại sao cô ta lại ở đây? Trong lòng Tuệ đang dấy lên từng trận ghen tị. À, cho tớ hỏi anh Hạo có ở nhà không vậy? Vì vậy, ngoài mặt vẫn là không có thái độ gì bất thường, mỉm cười hỏi. Không, băng lãnh đạm trả lời, nhìn không ra cảm xúc. Vậy tớ vào nhà chờ anh ấy về nhé. Vẫn là bộ mặt tươi cười đề nghị. Băng không trả lời mà né sang một bên chừa chỗ cho Tuệ bước vào. Mà này, băng phải không? Tại sao cậu lại ở nhà anh Hạo vậy? Bình thường thì anh ấy không thích để người lạ vào nhà đâu. Lời nói ngụ ý thâm sâu, ý bảo băng chỉ là một người xa lạ không thân thích đối với Hạo. Ánh mắt Tuệ lóe lên tia khác thường, khó thấy được. Đi mà hỏi anh ta tôi làm sao biết được. Một câu liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạo. Bản thân lại thong dong không hề trả lời. Thái độ vẫn là không mặn không nhạt. À, phiền cậu pha dùm tớ ly trà nóng nhé, tớ rất thích uống loại trà ở nhà anh Hạo. Câu đầu là nhờ vả, câu sau lại bày tỏ sự quen thuộc đối với nơi này. Quả thật là rào trước đón sau, từng câu từng chữ đều có ý nghĩa đặc biệt a. Băng nhếch môi nhưng cũng không nói gì mà vào bếp pha trà. Khách quý đến nhà mà không đón tiếp chu đáo là không được. Lúc băng định bước ra ngoài thì nghe loáng thoáng được giọng điệu mừng rỡ của Tuệ. Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, sao em không về nhà nghỉ ngơi đi như thế nào lại chạy đến đây rồi? Hạo quan tâm hỏi, tay còn xoa xoa đầu Tuệ. Không mệt, Tuệ là đến thăm anh mà. Tuệ lắc đầu, mắt to chớp chớp, trong veo nói. Giọng điệu có biết bao nhiêu quan tâm, để ý, Hạo cười ngoác miệng, đúng là Tuệ vẫn là người hiểu hắn nhất a, sợ hắn một mình ở nhà cô đơn liền chạy đến thăm hắn. Lúc này, băng từ trong nhà bếp bình thản bước ra. Trong tay là ly trà khói bốc nghi ngút, trong phút chốc căn nhà trở nên im lặng khác thường. Ba cặp mắt ba con người không một ai lên tiếng. Không khí dường như trở nên căng cứng, một người vẫn giữ thái độ lãnh đạm thong dong, một người hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ gì đó. Một người từ đầu đến cuối đều giữ vẻ tươi cười trên mặt. Cách chương.